Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, đường mạch nhìn bạch lĩnh nữ đỉnh đầu, nhìn lại hoa hoa mặt thanh niên đỉnh đầu, hắn thu hồi tầm mắt, không nói gì, nhưng cũng không có phủ nhận, bạch lĩnh nữ thấy đường mạch cam chịu, lại nhìn về phía hoa hoa mặt thanh niên, cái này cao cao gầy gầy người trẻ tuổi từ vừa rồi bắt đầu. Liền vẫn luôn dựa cửa sổ, hắn chạm đến siêu siêu vẹo vẹo, cười hì hì nhìn chằm chằm đường mạch cùng bạch lĩnh nữ. Hắn này phó cà lơ phất phơ bộ dáng lệnh bạch lĩnh nữ nhíu mày. Nói, hiện tại chúng ta ba người trên đầu đều là cái này ký hiệu. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là đồng đội, nhận thức một chút sao? Đường mạch nhìn về phía bạch lĩnh nữ chủ động nói. Ta họ Vương, nói xong, nàng nhìn về phía đường mạch, địa cầu online sao, đường mạch trải qua mỗi một cái nhiều người trò chơi, ở ngay từ đầu các đồng đội đều sẽ giới thiệu chính mình, cho nhau nhận thức một chút, nhiều người trò chơi giống nhau đều yêu cầu hợp tác, đây là một loại kéo gần quan hệ phương thức, mới đầu những cái đó người chơi còn sẽ nghiêm túc giới thiệu tên của mình, thân phận, không có quá nhiều đề phòng. Theo thời gian chuyển rời, đường mạch gặp được người chơi càng ngày càng đa nghi, không bao giờ sẽ tiết lộ quá nhiều tin tức, không nghĩ tới cái này người chơi nữ đã bắt đầu không nói tên. Nói thẳng cái họ, liền tính tự giới thiệu, đây là đạt tới công tháp trình độ người chơi. Đường mạch nghĩ, vốn định nói chính mình họ Mạc, nhưng là hắn nhớ tới Phó Văn Đoạt đã từng nói qua. Phía trước thông quan hắc tháp một tầng người chơi đều biết có một cái gọi là mạch mạch người. Thông quan rồi khó khăn hình thức công tháp trò chơi. Đường mạch đốn một lát, nói, ta họ Triệu, hắn tùy tiện tìm tiểu mập mạp họ giả mạo một chút. Bạch lĩnh nữ gật gật đầu, lại nhìn về phía oa oa mặt thanh niên, trống rỗng trên hành lang, ba người chạm đến cũng không gần, lấy tam giác đều vị trí đứng. Đường mạch đứng ở hành lang trung ương, bạch lĩnh nữ phía sau lưng kề sát trên vách tường tranh sơn dầu. Này oa oa mặt thanh niên dựa vào màu sắc rực rỡ cửa kính. Thấy đường mạch hai người đều nhìn về phía chính mình, hẳn ánh mắt hơi hơi nâng lên, tầm mắt hướng lên trên phiết liếc mắt một cái. Cười nói, Bruce, bạch lĩnh nữ kinh ngạc nói, ngươi là người nước ngoài. Hiện tại lưu tại Hoa Hạ ngoại quốc người chơi rất nhiều. Vertex tổ chức liền có hai cái. Giác cùng Lipsy, rất nhiều người nước ngoài ở trò chơi bắt đầu khi thân ở Hoa Hạ. Sự phát đột nhiên, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn vô pháp về nước, tự nhiên chỉ có thể ở Hoa Hạ tiến hành chính mình trò chơi. Chỉ là này oa oa mặt thanh niên nhìn qua một chút đều không giống người nước ngoài. Tiếng phổ thông cũng thực thuần khiết. Hoa hoa mặt thanh niên nhìn bạch lĩnh nữ, như cũ cổ quái mà cười, không có trả lời nàng vấn đề. Đường mạch theo hắn vừa rồi tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy tại đây đổ treo đầy danh gia tranh sơn dầu trên vách thường phương. Có một tòa thủ công tinh vi lập thể phù điêu, tinh tế hoa văn cùng tốt đẹp điêu khắc tay nghề đem một con nho nhỏ màu đen con rơi hoàn nguyên ra. Tới, mở ra gầy bẹp hai cánh. Treo ở vách tường đỉnh đầu, rất sống động, này con rơi giống chỉ có nhân loại lớn bằng bàn tay. Lẳng lặng mà đứng sừng sững ở kia, đường mạch nhìn nó khi, Mạc Danh cảm thấy một cổ hàn ý từ bàn chân thẳng thoán để bụng đầu. Vèo, màu đen con rơi mắt nhỏ tựa hồ đột nhiên giật mình. Chuyển hướng đường mạch lập tức nhìn trở về, lại phát hiện hình như là chính mình ảo giác. Này như cũ là một tôn không có sinh mệnh tiểu thạch điêu. Quan sát trong chốc lát, đường mạch thu hồi tầm mắt, nhìn về phía oa oa mặt thanh niên. Hắn nhàn nhạt nói, Bruce Wayne, oa oa mặt ra vẻ kinh ngạc, người nhận thức ta, hắn vụng về kỹ thuật diễn so thợ giày sắt còn muốn kém cỏi. Liền kém trực tiếp ở trên mặt dán lên bốn chữ ta ở diễn kịch. Bạch lĩnh nữ nghe thấy cái này quen thuộc tên còn không có phản ứng lại đây. Nàng ánh mắt ở đường mạch cùng oa oa mặt trên người bồi hồi. Các ngươi nhận thức, ba người tiểu đội, nếu mặt khác hai cái đồng đội cho nhau nhận thức, này đối với nàng tới nói càng cần nữa đề phòng đề phòng. Bởi vì này hai người tùy thời khả năng liên thủ hố chính mình. Đường Mạch nhìn này oa oa mặt thanh niên làm ra vẻ biểu tình. Lạnh nhạt nói, Batman, oa oa mặt hì hì cười. Ngươi còn biết ta ngoại hiệu A, chẳng sợ đại gia khả năng cũng chưa nói ra tên họ thật. Nhưng trực tiếp dùng Batman tên tới trêu cợt người. Thật sự quá trắng trợn táo bạo, quá càn rỡ một ít. Bạch lĩnh nữ lúc này mới phản ứng lại đây. Đối loại này bị trêu chọc sự tình. Nàng hiển nhiên cũng thập phần không vui. Nàng lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào này oa oa mặt thanh niên. Tuy rằng đại gia không cần thiết làm bằng hữu, nhưng hiện tại dù sao cũng là đồng đội, nàng chỉ hướng mỗi người đỉnh đầu. Chỉ thấy ở ba người trên đỉnh đầu 3 cm vị trí. Huyền phù một cái nho nhỏ màu xanh lục đồ án. Đây là một cái đôi tay mở ra. Cầu ôm một cái tiểu nhân đồ hình. Địa cầu online trước đây là phi thường thường thấy biểu đạt hữu hảo Eji biểu tình. Đường Mạch cũng từng dùng quá rất nhiều lần. Ba người đỉnh đầu đều có cái này ký hiệu. Hơn nữa tiến vào trò chơi trước hắc tháp nhắc nhở, đồng đội tin tức đang ở tái nhập. 10 có 8 9, bọn họ ba người chính là đồng đội. Bạch lĩnh nữ buông tay. Tiếp tục nói, nếu tất cả mọi người đều không có cho nhau nhận thức ý nguyện. Liền trực tiếp tiến hành trò chơi đi, Đường Mạch không phủ định cái này kiến nghị. Cái kia kêu, Bruce oa oa mặt thanh niên cũng chỉ là ở bên cạnh cợt nhà mà nhìn. Cũng không cấp ý kiến. Có lẽ là, xem ta thuần khiết mắt to, dị năng nổi lên tác dụng. Bạch lĩnh nữ nhìn Đường Mạch liếc mắt một cái. Không cảm thấy hắn có cái gì xông ra địa phương. Ba người đều không nghĩ lãng phí thời gian. Bạch lĩnh nữ trực tiếp ra lệnh. Trước mắt chúng ta không có được đến hắc tháp nhiệm vụ nhắc nhở. Nhưng chúng ta không thể ngồi chờ chết. Trước rời đi này hành lang đi. Trước mắt có 3 loại phương thức có thể đi ra ngoài, nàng chỉ hướng bên trái. Bên kia có phiến môn, lại chỉ hướng phía bên phải. Bên kia cũng có phiến môn, cuối cùng. Nàng nhìn về phía oa oa mặt thanh niên phía sau. Còn có chính là đánh vỡ cửa sổ đi ra ngoài. Đương nhiên, nếu có thể phá tường mà ra cũng không phải không thể. Bất quá ta kiến nghị đại gia hiện tại trước cùng đi nhìn xem kia 2 cánh cửa hay không có thể mở ra. Lại làm lựa chọn, thế nào, vô luận từ góc độ nào tự hỏi, từ môn rời đi này hành lang, đều là chính xác nhất giải để ý nghĩ. Đánh vỡ cửa sổ đi ra ngoài cùng tạp phá tường đi ra ngoài. Có lẽ sẽ tạo thành một ít không tốt kết quả. Đường Mạch gật đầu nói, ân, chúng ta đây liền cùng nhau đi trước nhìn xem kia 2 cánh cửa, ở nguy hiểm công tháp trong trò. Chơi, không có một cái người chơi muốn đơn độc hành động. Đơn độc hành động là phim kinh dị tử vong Flash, có lẽ người chơi vừa mới đi đến bên cạnh cửa biên. Liền sẽ đụng tới một cái khủng bố quái vật, đem hắn nuốt ăn nhập bụng. Bạch lĩnh nữ nhìn về phía oa oa mặt. Ta không phản đối a, oa oa mặt thanh niên nói. Bạch lĩnh nữ khẽ gật đầu, nàng một bên hướng bên trái đi đến, một bên nói, chúng ta đây liền trước xem bên trái này phiến. Phanh, một đạo mãnh liệt tiếng đánh bỗng nhiên ở nhỏ hẹp hành lang vang lên. Chấn đến toàn bộ hành lang run rẩy lên, bạch lĩnh nữ hoảng sợ, lời nói cũng chưa nói xong, mở to 2 mắt quay đầu nhìn lại. Đường Mạch cũng kinh ngạc mà nhìn về phía kia oa oa mặt thanh niên. Lần này liền hắn cũng không hề phòng bị, bị oa oa mặt thanh niên thình lình xảy ra động tác dọa đến. Chỉ thấy thấm người màu đỏ dưới ánh trăng, oa oa mặt thanh niên thu hồi kia chỉ tạp hướng cửa sổ nắm tay. Trên mặt hắn còn mang theo một tia làm người chán ghét tươi cười. Sát có chuyện lạ mà nói, ân, xem ra cửa sổ là đánh không phá lạc. Chúng ta có thể đi trông cửa, bạch lĩnh nữ nhìn chằm chằm hắn. Nửa ngày nói không ra lời. Đường Mạch chậm rãi nhấp miệng, nhìn về phía oa oa mặt thanh niên ánh mắt phức tạp vài phần. Thực mau, bạch lĩnh nữ cả giận nói. Từ cửa sổ đi ra ngoài là nhất hư lựa chọn. Chúng ta là muốn đi trước nhìn xem có thể hay không từ đại môn đi ra ngoài. Cuối cùng lại đến thí cửa sổ con đường này. Vạn nhất làm hư đồ vật. Tạo thành không xong kết quả, chính ngươi phụ trách sao? Hoa hoa mặt thanh niên đương nhiên mà nói, có tạo thành cái gì kết quả sao? Bạch lĩnh nữ, ngươi, Đường Mạch nói, ngươi dùng hết toàn lực mà đi tạp này phiến cửa sổ. Hoa hoa mặt chính cười hì hì nhìn bạch lĩnh nữ tức giận bộ dáng. Tựa hồ cảm thấy nàng rất thú vị, nghe được Đường Mạch nói. Hắn quay đầu xem qua đi, chỉ thấy Đường Mạch mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, cũng không có bởi vì hắn tự chủ trương mà biểu hiện ra sinh khí. Hắn nhìn chằm chằm Đường Mạch nhìn nửa ngày, nhấc chân đi hướng bên trái kia phiến môn, dùng hết toàn lực qua oa mặt thanh niên đi tuốt đàng trước mặt. Bạch lĩnh nữ khí bất quá nhưng lại không thể không hoàn thành trò chơi. Chỉ có thể theo sau, Đường Mạch đi ở ba người cuối cùng. Hắn từ phía sau nhìn kêu oa oa mặt thanh niên cái ót. Người này đi đường tư thế cũng thực tùy tiện, nhìn qua tựa hồ thực không đáng tin cậy, nhưng là từ hắn vừa rồi một quyền tạp thượng cửa sổ, tạo thành toàn bộ hành lang đều vì này rung động kết quả tới nói. Rất lợi hại người, Đường Mạch dưới đáy lòng làm ra phán đoán. Đồng thời đêm này oa oa mặt thanh niên phân chia đến cực độ nguy hiểm khu vực. Lạc Phong Thành nói qua, không sợ khó khăn trò chơi, cường hãn đối thủ, thậm chí liền heo đồng đội đều không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là thông minh cường đại đồng đội năng lực càng cường đại, hắn có khả năng tạo thành phá hư liền càng khủng bố. Bất quá Đường Mạch lại tưởng, đây là công tháp trò chơi, thua liền sẽ chết. Hẳn là sẽ không có người lấy nó coi như trò đùa đi, vô luận như thế nào. Hắn sẽ thời khắc nhìn chằm chằm khẩn này oa oa mặt thanh niên. Đi đến bên cửa sổ thượng khi, Đường Mạch lặng lẽ vươn tay, ấn thượng màu sắc rực rỡ pha lê. Hắn đi đường tốc độ không có biến chậm, ngón tay đồng thời dùng sức mà ấn ở pha lê thượng. Này pha lê so với hắn tưởng tượng đến còn muốn cứng rắn. Độ cứng cực đại. Hơn nữa tính dai cũng cực cường, có thể đem này khối pha lê tạp ra vừa rồi kia phiên động tĩnh. Này oa oa mặt thanh niên vũ lực không thể khinh thường. Ba người không có nói nữa, đi đến nhất bên trái bên cạnh cửa, oa oa mặt thanh niên trực tiếp kéo lại then cửa tay. Loại này nguy hiểm sự tình có người nguyện ý đi làm đương nhiên là tốt nhất. Đường Mạch cùng bạch lĩnh nữ ở bên cạnh yên lặng mà nhìn chằm chằm ni oa oa mặt ấn một chút. Môn bị gắt gao khóa trụ, vô pháp mở ra, bạch lĩnh nữ, chúng ta đi xem mặt khác một phiến môn, ba người lại cùng nhau đi hướng phía bên phải kia phiến. Môn, lúc này đây oa oa mặt thanh niên ấn hạ môn bắt tay khi. Trong không khí truyền đến một đạo thanh thúy chìa khóa phù hợp thanh. Hắn kinh ngạc mà, gì, một tiếng. Đường Mạch như thế nào nghe như thế nào cảm thấy hắn giống như một chút đều không kinh ngạc. Trong thanh âm ngược lại mang theo một tia nhảy nhót cùng vui sướng. Hắn giống như thực chờ mong mở ra này phiến phía sau cửa sẽ phát sinh cái gì. Hoa hoa mặt thanh niên quay đầu, trưng cầu ý kiến, mở cửa đi ra ngoài. Bạch lĩnh nữ nói, chờ một chút, vì phòng ngừa vừa mở ra này phiến môn phát sinh cái gì không tốt sự. Chúng ta mở cửa thời điểm ly này phiến môn xa một chút, ba người nhất trí đồng ý cái này kiến nghị. Đi đến khoảng cách môn một mét vị trí dừng lại sau. Hoa hoa mặt thanh niên cười nói, ta thích nhất làm loại sự tình này, vừa dứt lời. Hắn một chân nâng lên, phịch một tiếng liền đá vào trên cửa, màu đỏ cửa gỗ bị hắn một chân đá văng, một cái càng thêm trường, càng thêm hoa lệ hành lang xuất hiện ở ba người trước mắt. Bạch lĩnh nữ đi lên trước cẩn thận quan sát một chút. Không có việc gì, có thể lại đây, Đường Mạch cùng oa oa mặt thanh niên cùng nhau đi qua đi. Xuyên qua này phiến môn, cùng bạch lĩnh nữ cùng nhau đi tới đệ nhị điều càng thêm rộng lớn cao lớn hành lang. Đường Mạch thanh âm bình tĩnh, nhìn như thuận miệng mà nói một câu, người thích nhất làm chuyện gì? Đá môn, đương nhiên là đá môn, bằng không ngươi cho rằng. Là đá cái gì? Hoa hoa mặt thanh niên cười nói. Đường Mạch không có hé răng. Ba người vừa mới rời đi cái kia treo đầy tranh sơn dầu hành lang. Chỉ nghe ầm vang một tiếng. Vừa rồi bọn họ đi qua kia phiến màu đỏ cửa nhỏ ở bọn họ phía sau đóng lại. Bạch lĩnh nữ chạy nhanh muốn lại đi mở cửa, lại như thế nào cũng kéo không nhúc nhích then cửa tay. Lúc này, một đạo thanh thúy giọng trẻ con tại đây điều đại hành lang chung vang lên. Leng keng, kích phát nhiệm vụ chi nhánh, 10 phút nội, đến kia tòa pha lê nhà ấm trồng hoa, tác giả có lời muốn nói. Đường đường, xà tinh bệnh a, loại người này thấy thế nào như thế nào là cái nhập cư trái phép khách đi. Vì cái gì ta muốn cùng loại rắn này tinh bệnh tổ đội? Không thể cùng lão phó tổ đội. Lão phó, thăng hôm nay cũng là chỉ có ở tiểu kịch trường mới có xuất diễn một ngày thăng hôm nay tuy rằng ngắn nhỏ. Một chút, nhưng các ngươi nhất định vẫn là yêu ta đúng không, tương đương mau nói yêu ta 33.333 cảm ơn độ bất diệt. Hiểu nhau cầm tâm, cố xâm, ngươi ta nhiều năm, chân ái là tay cha. Mềm như bông tiểu thịt thừa, đậu phộng mỡ vàng blueberry tương, GX, hát xin, xương lạnh, thư đều khinh thường, hồi mông nha nha nha, tô phỉ, trương lỗ một vây, loạn hoa mê người, đại mạc, quả quả không ăn cay, diệp nghê thường, thiên phàm tẫn, bộ lạc xanh tiêu, mục đồ dễ, cảnh cổ phong yên, lan tâm nếu thủy, kha lạc, 278-90. Super, Minatang, Arabi gạch dưới, địa lôi tương đương cảm ơn 9 ngôn thơ, nhị điểm thiếu niên 2 viên địa lôi tương đương cảm ơn lang 33 viên địa lôi tương đương cảm ơn vân mạc. Vương cũng, mục đồ dễ, cố quân nếu, khiếp u độc, 179, 180, 50 lựu đạn tương đương. Hết chương.